Chương 285, xú danh chiêu nữ tình, nam. Đường Quả mở cửa, thật bất ngờ nàng mới kinh tế người chỉ là một cái 20 tuổi tiểu cô nương, nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Tiểu cô nương mặt tròn, có một đôi phi thường xinh đẹp con mắt. Quả quả, ngươi nhìn trạng thái không sai. Chú ý cũng là ngoại ý muốn thoáng cái, nàng vốn cho rằng tới sẽ thấy một cái phi thường xa suốt tinh thần nữ nhân, không nghĩ tới trước mắt trang điểm nữ nhân, vợ ơ ý ma là như vậy đẹp mắt. Trời ạ, nhất là cái kia cơ hồ không nhìn thấy lỗ chân lông, liếc tỉ mỉ làn da, quả thực để người ghen ghét đến phát cuồng. Đường Quả đem người mời tiền đến, chú ý đầu tiên là tự giới thiệu thoáng cái, sau đó hơi có chút thật có lỗi nói. Công ty bên kia ta biết Đường Quả đánh gãy nàng lời nói, ngươi nhìn xem an bài đi, ta cần diễn kịch, quảng cáo liền không tiếp, nếu có chương trình truyền hình thực tế tiết mục tốt nhất. Phổ thông có kịch bản chương trình truyền hình thực tế coi như, ta thích càng có tính khiêu chiến, ví dụ như, dã ngoại sinh tồn, ngoài trời cầu sinh, dã thú cùng múa, xuống nông thôn trải nghiệm cuộc sống loại này. Đường Quả bình tĩnh trình bày chính mình ý nghĩ, tin tưởng bọn họ rất nguyện ý mời ta dạng này người. Làm tỷ lệ người xem, liền xem như đỏ thấp người, còn là có rất nhiều tiết mục nguyện ý mời nàng. Chú ý rõ ràng ngu ngơ thoáng cái, người muốn tham gia chương trình truyền hình thực tế trong tay nàng ôm mấy cái kịch bản, kỳ thật ta có giúp ngươi chuẩn bị kịch bản, ngươi muốn hay không xem trước một chút có thể, diễn kịch cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế cũng không xung đột, chỉ cần đem sắp xếp thời gian liền được. Chú ý cả lâm thoáng cái, thế nhưng là có thể hay không quá gấp. Ngươi muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút? Nàng nhìn xem trước mặt tinh thần phân chấn nữ nhân, tâm bịch bịch nhảy, thật không nghĩ tới, quả quả như thế công khí mười phần, vậy đến nàng. Theo LN đầu tiên nàng liền nhìn ra, trên mạng những lời kia tuyệt đối không phải sự thật. Như thế công khí mười phần quả quả, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó đâu? Đem kịch bản cho ta xem một chút đi. Chú ý nhìn xem mỉm cười nữ nhân, liền tranh thủ kịch bản đưa tới. Hết thảy ba cái kịch bản. Đều không phải cái gì đại chế tác, là nàng cẩn thận chọn lựa ra. Cũng đều không phải nhân vật nữ chính, là nữ 2 nữ 3, nhưng những này tiểu chế tác đạo diễn danh tiếng không sai, dùng diễn viên đều là nhìn diễn kỹ không nhìn người. Nàng cũng biết Đường Quả diễn kỹ giống như không quá được, bất quá bây giờ còn sớm, có thể tôi luyện thoáng cái, lại đi thử sức. Cái thứ nhất là dân quốc loại hình, chú ý tuyển định nhân vật là nữ 3, một cái sinh ở loạn thế ái quốc nữ tử, cả đời phiêu bạt. Cuối cùng làm cứu cao cấp nhân tài, lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận, phần diễn không coi là nhiều, nhưng diễn tốt lời nói có thể cho người ta lưu lại rất sâu ấn tượng. Thứ hai là cổ đại cung đấu, vẫn như cũ là nữ 3, nhân vật là một vị họa quốc yêu tinh, rất phù hợp Đường Quả bên ngoài, nàng cho rằng nhân vật này cũng không tệ lắm, Đường Quả lại càng dễ nắm giữ. Cái thứ ba là sân trường kịch bản, đây là nàng rất không coi trọng một cái kịch bản, là một cái nữ 2. Cùng nữ một là 2 tỷ muội. Cái thứ ba đi. Đường Quả xem tốc độ thật nhanh, cái thứ nhất quá bình thường, cái thứ hai không có khiêu chiến, cái thứ ba nàng túi đầu cười cười, nàng rất ưa thích, này lại để nàng nhớ tới rất nhiều rất mỹ diệu ký ức. Mặc dù, nàng muốn diễn nhân vật chỉ là cái nữ 2, còn là cái làm phá hư nữ 2, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Cố sự này bên trong không có ngụy việt, cái kia nàng liền an tâm làm cái nữ nhân xấu đi. Nữ một là muội muội, nhân thiết là ngốc liếc ngọn, nữ hai là tỷ tỷ, là một cái thiên tài toàn năng, cái này rất phù hợp nàng nhân thiết, nàng QNZ rất đủ có thế. Hệ thống, cái kia thử sức thời điểm ta thông chi ngươi đi, quả quả, ngươi chuẩn bị một chút, nhân vật này không phải trực tiếp định ra đến, đạo diễn muốn đích thân hỏi đến.